Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 2 chương 6, hoàn toàn 11 phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit di màu trắng tím hoa văn đan chéo nhau ở xung quanh ngân kiếm nhỏ, hai hành tinh lục sắc từ từ vờn quanh, 6. Viên ngũ giác mang theo cát bụi mông lung, Tiểu Khuynh, Bạch Tử Kỳ lo lắng nhìn, Quân Mộ Khuynh, sắc mặt có chút tái nhợt, hôm qua Tiểu Khuynh đã kiểm. Cha, mặc dù có thể ngưng tụ nguyên tố nhưng nàng có thể đánh bại được. Ninh Xương sao? Không có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng hiện tại là nhất cấp kỹ linh sư, đối phó với một sáu cấp đại. Kỹ sư Ninh Xương là dư sức, đi tìm chết đi, đất trần nhận, mấy, chục đất nhận hướng Quân Mộ Khuynh bay tới, nàng lập tức đẩy Bạch Tử Kỳ. Ra, bước về phía trước một bước, nấu chảy nó, Quân Mộ Khuynh mắt phát, lạnh, hỏa diễm màu trắng từ trong tay nàng tuôn ra, như một tấm lưới. Lớn, đem tất cả đất nhận vây quanh cuối cùng hóa thành cho tàn nhưng... Quân Mộ Khuynh vẫn còn mục đích khác, môi đỏ khẽ mở. Ngừng mưa tên, bắn, theo mệnh lệnh của Quân Mộ Khuynh, tấm lưới lớn đấu kỹ đột nhiên. Biến thành vô số mưa tên, bay về phía Ninh Xương. Sau nhiều lần thí nghiệm, Quân Mộ Khuynh cảm giác, đấu kỹ, mà Mạc Tương Phủ cho mình không bằng của chính mình, tạo nên, dùng thuận tay hơn, nàng liền đem, đấu kỹ, ném vào trong không. Gian mạt, nếu ngũ đại gia tộc hoặc bản thân Mạc. Tương Phủ biết Quân Mộ Khuynh chẳng những không luyện đấu kỹ, mình cho mà còn ném vào trong không gian, chỉ sợ lại thổ huyết mà Quân Mộ. Khuynh bất quá chỉ là đại kỹ sư, có thể tự mình tạo ra đấu kỹ, bọn họ. Nhất định sẽ tức chết tại chỗ, ai cũng biết, chỉ có kỹ tôn sư mới có thể tự sáng tác ra đấu kỹ cũng phải mất cả chục cả trăm năm, hao tốn bao. Nhiều tinh thần lực mới có thử tạo đấu kỹ mới, đem nó ngưng thành hình, phát huy uy lực lớn nhất. Tinh thần lực của Quân Mộ Khuynh là... Không đấy, nàng có thể sử dụng các loại đấu kỹ cộng thêm thiên phú. Nghịch thiên, nàng có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem đấu kỹ phát. Huy sức mạnh lớn nhất, đây là đấu kỹ gì? Chưa từng gặp qua, người vây xem đều, không rõ sao nàng làm được đấu kỹ sau khi ngưng tụ còn có thể biến hóa. Hơn nữa nhìn nàng dùng dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tinh thần lực của nàng kinh khủng như vậy sao? Mọi người ngốc lăng nhìn mưa tên tốc độ nhanh như chùm tia sáng, thẳng bức hướng Ninh Xương, không kịp phản ứng. Ninh Xương nhìn mưa tên bay tới kinh, hoảng lui về sau, đất lá chắn, run rẩy nói, sao có thể, quá kinh, khủng, quá khủng khiếp, nàng không phải là Quân Mộ Khuynh tuyệt đối, không phải, nhất định không phải, không phải, ầm ầm, mưa tên khắp bầu trời nhanh, chóng xông lên đất lá chắn, Ninh Xương bất quá cũng chỉ mới là 6 cấp. Đại kỹ sư, vốn không phải là đối thủ của Quân Mộ Khuynh, hơn nữa nàng đã phạm phải một tối kỵ, đó là bất kể thắng thua sinh tử cũng không thể. Thất kinh, một khi kinh hoàng, nhất định sẽ chết. Mưa tên nhanh chóng phá tan đất lá chắn, tốc độ như ánh sáng bay tới, không có vì đất lá chắn mà yếu đi một chút nào. Không muốn, Ninh Xương kéo hai tay áo rộng ngăn trở hai má, run rẩy chờ đợi mưa tên bay tới. Lão đầu, ngươi lúc nào lại thích đi, quản chuyện người khác, thanh âm băng lãnh vang lên, Ninh Xương mới. Phát hiện mình không bị sao cả, nàng lăng lăng buông ống tay áo, mê man. Nhìn người trước mặt lập tức kinh ngạc. Long Thiên chân chó đứng trước mặt Quân Mộ Khuynh hết sức lấy lòng nói, tiểu nha đầu, ngươi hãy nói thật cho, ta biết có phải là ngươi hay không, đừng lừa gạt ta, chấm, mặc dù hắn không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể tiếp thu được bảo bối đồ đệ lại là nữ, nhưng hắn vẫn tin tưởng, vì đây mới là sự thật thế nhưng, lão đầu tử hắn đã từng phát ra lời thề không thu nữ đệ tử, may mắn cuối cùng lời thề không thành công. Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến đầy, Long Thiên gia, không phải, liếc mắt nhìn Ninh Xương đang kinh hoàng, nàng chính là muốn dọa cho Ninh Xương chết khiếp, hiện tại đã đạt mục. Đích nàng cũng nên đi, tiểu nha đầu, ngươi không thể như vậy, lần sau cũng đừng thích đùa giỡn như vậy, ngươi làm người khác bị thương không sao cả, nhưng nếu ngươi không thể vào được Nam Ngưng học viện ta sẽ rất thương tâm. Long Thiên triền miên ở phía sau Quân Mộ Khuynh, cũng không để ý nàng có thừa nhận mình là xích quân hay không, vẫn tử. Nói chuyện một mình, Quân Mộ Khuynh thái dương treo ba cái hắc tuyến, hai mắt băng lãnh nhìn về một chỗ, vùi đầu đi về phía trước. Tiểu nha đầu, Long Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi. Câm miệng, xem ra tốc độ của nàng vẫn còn chậm, nên đấu kỹ mới có thể bị lão đầu này một phát chụp bay. Tiểu nha đầu ta, chấm, câm miệng, được, ngươi thừa nhận ta liền câm miệng. Long Thiên tiếp tục bám dai, Quân Mộ Khuynh, nha đầu, thanh âm dần dần nhỏ lại, thân ảnh cũng từ từ biến mất. Một đám người hóa đá tại chỗ, một trận, mất trật tự, bọn họ chập chờn trong gió, đều không dám tin một màn kia. Là thật, đường đường Long Thiên đại nhân, vì muốn để một nữ hoa 10 tuổi hài lòng mà ăn nói khép nép, thế giới này thật là đảo điên. Tân sinh tỷ tí của Nam Ngưng Học Viện chính thức bắt đầu. Một Nam Ngưng Học Viện to như vậy hôm nay chỉ có tân sinh, ngày khai giảng còn chưa tới. Thường thường thời điểm này là khai giảng, nhưng hôm nay lại chậm 3 ngày, cho nên trong vòng 2 ngày phải tuyển ra được 300 người từ trong mấy nghìn người này trở thành tân đệ tử. Quân Mộ Khuynh buồn chán dựa vào đại thụ phía sau, chọn như vậy biết tới khi nào. Đấu loại, đấu vòng loại, xét duyệt thi đấu, sau đó là đấu bán kết, cuối cùng là thi đấu nhập học, chỉ quanh quần nhiêu đó, mà còn thêm cái gì điểm, đấu loại 20 phân. Đấu vòng loại 20 phân, xét duyệt thi đấu 20 phân, đấu bán kết 30 phân, nhập học thi đấu là 30 phân, đấu loại, mỗi tổ 10 tên đứng đầu tiến vào đấu vòng loại mỗi tổ có 20 người đứng đầu tiến vào xét duyệt thi đấu thì là một kiểu khác. Cái chỗ này ta dịch mà cũng không hiểu lắm, mà điểm là nhìn đấu kỹ, đẳng cấp của mỗi người, còn có người đánh bại bao nhiêu người khi thi đấu, sau khi ký nhập điểm. Quân Mộ Khuynh suy nghĩ một chút liền thấy buồn chán, bất quá nàng chưa bao giờ thi đấu nên là miễn cưỡng tiếp thu. Tiểu Khuynh, ta thật khẩn trương, còn ngươi. Bạch Tử Kỳ không yên lòng quét mắt xung quanh, hai tay nắm chặt, có thể nhìn ra nàng rất này vô cùng khẩn trương. Chẳng có gì để phải khẩn trương, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng chỉ thấy buồn chán. Tiểu Khuynh, ngươi biết không, ta nghe nói ở trường học này có một kỷ lục chưa ai đánh vỡ được, thực sự là rất lợi hại. Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh không khẩn trương, thở dài, nói với nàng sự tình vừa nghe được. Nga, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, chưa có ai phá vỡ được kỷ lục. Đúng vậy, nghe nói là một nam đệ tử, có rất ít người gặp được hắn, bất quá năm đó điểm của hắn khi vào trường là hoàn toàn 11 phân, chưa từng có ai phá vỡ điểm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Kỳ nói, trong mắt lóe ra quang mang, nàng hảo muốn nhìn bộ dáng người kia một chút, thật là lợi hại. Hoàn toàn 11 phân A, xem ra cuộc tranh tài này cũng không quá nhàm chán. Cách chương.